Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, lôi quả cùng chỉ ấn. Nhanh như cuồng phong, dày như mưa nặng hạt đao quang, chớp mắt đã tới, Liệt Hỏa Phu Nhân cùng Phi Hoa Kiếm Khách không chỉ có không nghĩ tới Tôn Hằng sẽ thật động thủ, mà lại cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn lại là hướng phía hai người bọn họ cùng một chỗ động thủ. Thật can đảm, nộ ý bừng bừng phấn chấn. Liệt Hỏa Phu Nhân vô ý thức liền phải gầm thét. Nhưng ở trước mắt cái này cuồng bạo đao quang phía dưới, tiếng giống chưa ra, trong nội tâm nàng cũng đã sinh ra vô biên vẻ sợ hãi. Nguy hiểm, báo động ở trong lòng điên cuồng loạn động, để cho nàng minh bạch. Dù cho chính mình là nội khí viên mãn cao thủ, tại đao này dưới ánh sáng, cũng rất có thể sẽ chết. Hay, một tiếng buồn bực quát, Viêm Dương chân khí trong nháy mắt quán chú toàn thân, Liệt Hỏa Phu Nhân song trưởng vừa nhấc, bốn phía quang nhiệt, tựa hồ cũng hội tụ ở trong bàn tay nàng, cực hạn nhiệt độ, để cho bốn phía hư không đều hiện ra khó khăn trắc trở cảm giác. Tam Dương khai thái, nàng tuy là nữ tử, nội công, trưởng pháp, lại là chí cương chí dương. Song trưởng khẽ động, đón đao quang kia liền đánh ra, vô lượng nhiệt khí tại trong nháy mắt phóng thích, để cho bốn phía hư không phảng phất cũng vì đó vừa tăng. Tại nàng bên cạnh, Phi Hoa Kiếm Khách Kỷ Ngư sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đối Tôn Hằng cái kia cỗ khinh thường sớm đã tiêu tán trống không. Tranh, Phi Hoa bảo kiếm có thể không sai ra khỏi vỏ, kiếm thanh yêu nhã, tại đao này dưới ánh sáng lại cũng rõ ràng có thể nghe. Trong chớp mắt, trường kiếm nơi tay, giữa trời khẽ múa, đầy trời phi hoa, vô số kiếm ảnh, như gió thu thổi qua sơn lâm, phi hoa dập dờn, tầng tầng lớp lớp hiện lên. Đem hai người vị trí gắt gao bao khỏa, đối mặt đối diện đánh tới đao quang, dù cho phe mình có hai người này, Kỷ Ngư lại cũng vô ý thức không dám cùng chống đỡ, mà là lựa gọn bảo thủ phòng ngự kế sách. Oanh, cuồng phong loạn vũ đao quang chớp mắt chém xuống, như ngân hà rơi xuống đất, ngang nhiên chi uy, bái như khó khăn cản, Viêm Dương chân khí dễ dàng sụp đổ. Bắn tung tóe như lưu quang, kinh khí rơi xuống đất, tựa như nhặt tương, lúc này đốt cháy một mảnh, mà cái kia đầy trời phi hoa, cũng chỉ là hơi chậm lại, liền triệt để bạo tán ra, hóa thành kiếm khí bốn phía tiêu xả. Trong hỗn loạn, hai thân ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, một người nhanh như bôn lôi, một người nhẹ như sợi thô, lại đồng dạng nhanh chóng tuyệt luân. Bạch, hàn quang chợt hiện, bảy đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, điên cuồng nhanh lùi lại hai người thân hình cứng đờ, sau đó như vật nặng tập thân, miệng phun máu tươi, thẳng tắp hướng về sau thối lui. Bành, tiếng vang, lúc này mới cường cường truyền đến, hậu viện cái kia tinh xảo trúc đình, tại ba người kinh khí va chạm phía dưới, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền liền cái kia đại địa đều như bị cự thú gặm ăn, lưu lại một cái không nhỏ chỗ lõm. Chỗ lõm chính giữa, Tôn Hằng cầm đao mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt. Nơi xa, một nam một nữ tựa vào vách tường đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng càng là có vết máu hiển hiện. Trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Hai vị khách khanh trưởng lão, bài, cong trường đao vào vỏ, Tôn Hằng chậm rãi bước ra chỗ lõm, hướng phía nơi xa hai người cất bước. Hai vị, làm khách nhân liền phải có làm khách nhân tự giác. Tại hai người khẩn trương nhìn chăm chú, Tôn Hằng tại khoảng cách hai người không xa địa phương đứng vững. Khí chàng uy áp bao phủ tới, nói, Tam Hà Bang bây giờ chính là lúc dùng người. Hai vị nguyện ý gia nhập, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng phải chú ý một chút thân phận. Tôn hộ pháp, Kỷ Ngư cổ tay run rẩy, trên mặt run lên mới đem hai tay nâng lên, cầm kiếm hướng Tôn Hằng hơi hơi khom người. Chúng ta minh bạch, minh bạch, Khách Khanh trưởng lão, bất quá hỏi trong bang sự vật, tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay trước bang chủ cạnh tranh. Tôn Hằng gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Liệt Hỏa phu nhân. Phu nhân tứ đâu? Liệt Hỏa phu nhân hai gò má vặn vẹo, trong mắt lửa giận qua lại lắc lư, bất quá cuối cùng vẫn hung hăng hừ nhẹ một tiếng, đem đầu thấp xuống. Trên thân thể tại hạ có tổn thương, gần đây mấy ngày này sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy người ngoài. Tôn hộ pháp hài lòng a? Tốt. Tôn Hằng trên mặt lãnh ý vừa thu lại, mặt giãn ra cười nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau cộng sự ta lại cho hai vị nhận lỗi. Trên thân áp lực buông lỏng, Kỷ Ngư lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói, Tôn hộ pháp khách khí, khách khí. Phía sau, Mạnh Thu Thủy nhìn chằm chằm Tôn Hằng bóng lưng, đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tôn Hằng thực lực vượt xa khỏi nàng dự đoán, ai có thể nghĩ đến vị này ngày bình thường trầm mặc ít nói nam tử lại có như thế thần uy. Hai vị danh chấn một phương nội khí đỉnh tiêm cao thủ, ở trước mặt hắn lại cũng muốn cúi đầu làm tiểu, liền liền thở mạnh cũng không dám. Nhân vật như vậy, như thế hào kiệt, đây mới là trong lòng mình bị trúng ý người a. Ung dung thuyết phục hai người, Tôn Hằng tại Mạnh Thu Thủy kỳ quái dưới con mắt phản hồi phố dài. Trên đường đi, Mạnh Thu Thủy không nói tiếng nào, ngược lại để Tôn Hằng hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng vui vẻ được như thế. Lúc chạng vạng tối, Tôn Hằng tiểu viện, trong mật thất, Đinh Tĩnh rụt rè nâng một viên da hiện lên màu nâu như quả quýt một dạng lớn nhỏ trái cây đặt ở Tôn Hằng trước mặt, xem như tranh công, nhanh như vậy. Tôn Hằng một mặt kinh ngạc, cái trước phong ấn nàng trọn vẹn dùng 10 ngày, lần này dĩ nhiên là không đủ một ngày liền mở ra. Công tử, trước kia chậm là bởi vì Tĩnh Nhi pháp lực thấp, mà lại chưa quen thuộc phá cấm phương pháp. Đinh Tĩnh giải thích nói, hiện nay ta phục dụng một viên thanh linh đan, pháp lực tăng trưởng không ít, mà lại pha cấm cũng tìm được quyết khiếu, không cần dắt đến, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Nha, Tôn Hằng giật mình, vất vả, tiếp xuống nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Còn lại đồ vật, cơ hồ đều không phải là hắn có thể cần dùng đến, cho nên cũng liền không nóng nảy. Đưa tay cầm lấy cái kia màu nâu trái cây, Tôn Hằng tinh tế tường tận xem xét. Trái cây này chĩu nặng, như vậy lớn một chút, sợ là có cái nặng 2-3 cân, da tràn đầy màu nâu nếp uốn. Nếp uốn tạo thành đường vân, khá giống cây kính hình dáng đồ hình. Loại này đồ hình, để cho Tôn Hằng vang lên một ít bị sét đánh qua lưu lại đồ vật. Lôi quả, híp mắt, Tôn Hằng trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ tới, loại trái này. Tại Phong đạo nhân trong thư phòng du ký bên trong có ghi chép, cực kỳ hiếm thấy, nghĩ không ra chính hắn liền cất chứa một viên. Lôi quả, Đinh Tĩnh mắt mang hiếu kỳ mở miệng, công tử, như thế nào lôi quả? Nó có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Lôi quả là một loại sinh tại quanh năm lôi đình vờn quanh chỗ, một loại kỳ lạ cây cối kết xuất trái cây. Tôn Hằng nhớ lại trên sách ghi chép, trì hoãn âm thanh mở miệng, nói, loại kia cây cối, có thể hấp dẫn lôi điện chi lực quẩn tại bản thân. Thường nhân, mãnh thú không thể đụng vào, nếu không nhất định nhận lôi điện tập thân mà chết. Loại cây này, sinh trưởng chậm chạp, 30 năm chui từ dưới đất lên, 300 năm thành hình, sinh trưởng ngàn năm cũng bất quá 4-5 người cao. Ngàn năm về sau, cây này không còn sinh trưởng, thu nạp lôi điện chi lực nhiều, liền sẽ kết xuất loại trái này. Thần kỳ như vậy, Đinh Tĩnh hai mắt sáng lên lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng trong tay lôi quả, dường như hài đồng lần đầu nhìn thấy ngạc nhiên đồ vật. Xác thực thần kỳ, Tôn Hằng gật đầu, âm thanh mang phiêu hốt. Giữa thiên địa có đủ loại huyền bí chỗ, thần kỳ chi cảnh, có cơ hội, nhất định phải đi xem một chút. Đinh Tĩnh trừng mắt nhìn, từ ngạc nhiên bên trong hoàn hồn, nói, cái kia, công tử, cái này lôi quả thì có ích lợi gì nơi? Đối với các ngươi tu pháp người mà nói, vật này tác dụng không lớn, luyện đan, luyện khí quá mức cuồng bạo, không nên trung hòa, còn không bằng lôi mộc đến thực dụng. Ít nhất, ngàn năm lôi mộc một khi luyện chế, liền có thể xem như pháp khí đến dùng. Tôn Hằng chuyển động trong tay lôi quả, mắt mang ý cười mở miệng. Bất quá, tại chúng ta võ nhân xem tới, vật này liền xa so với lôi mộc hữu dụng nhiều. Này quả dùng sống, có thể cường tráng nhục thân. Quan trọng hơn là, mượn nhờ vật này, võ giả có thể sớm một bước cảm ngộ tiên thiên lực lượng. Đối nội khí cao thủ xung kích tiên thiên chi cảnh, rất có giúp ích. Dạng này a, Đinh Tĩnh hai mắt sáng lên, nói không rõ trên mặt đến cùng là biểu tình gì. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Tôn Hằng khoát tay áo, để cho Đinh Tĩnh rời đi. Đợi cho trong mật thất chỉ có hắn một người thời điểm, mới đem hôm nay thu hoạch lấy ra ngoài, lẳng lặng tường tận xem xét. Trọng Huyền Châu, trang sách vàng. Trọng Huyền Châu tại Phong Đạo Nhân thư sách bên trong cũng có ghi chép. Hắn đã từng gặp được một vị tu pháp người liền dùng nó luyện chế ra một kiện pháp khí. Cái kia pháp khí nhìn như nhẹ nhàng, nhưng một khi ngự sử, liền có thể nặng đến ngàn cân, uy lực kinh khủng. Vật này rơi vào tay Tôn Hằng, có chút lãng phí, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội, nhìn có thể hay không từ tu pháp nhân thủ bên trong đổi chút mình có thể cần dùng đến đồ vật. Còn như tấm kia trang sách vàng, hắn lần nữa cầm lấy mở ra, thở dài, đáng tiếc, tầng thứ 7 kim thân công, có thể so tiên thiên, đừng nói là tại Trần Quận, liền xem như toàn bộ Đông Dương phủ, sợ đều tìm không ra một vị ngạnh công mạnh hơn người khác. Cái này đủ để tự hào. Nhưng tương tự cũng nói, hắn con đường phía trước đã hết, trừ phi tự sáng tạo pháp môn, bằng không Tôn Hằng ngạnh công đã đến cuối cùng, mà tự sáng tạo pháp môn, nào có dễ dàng như vậy. Nhớ ngày đó, hắn tại Thanh Dương Trấn, tại Tam Hà Bang, bất kể như thế nào tu luyện, luôn có tiền nhân đi qua con đường có thể cung cấp tham khảo. Mà hiện nay, võ công càng cao, ngược lại càng ngày càng mê mang. Võ đạo tiên thiên, con đường phía trước đoạn tuyệt. Xoạt, giữa ngón tay truyền đến dị dạng xúc cảm, để cho Tôn Hằng hơi hơi cúi đầu. Đã thấy tại cái kia trang sách vàng một góc, có một cái nhàn nhạt chỉ ấn. Hẳn là ngón cái, so sánh với thường nhân hơi lớn. Xem ra, hẳn là cái kia Thác Thiên Lực Sĩ hoặc là mặt khác được trang sách vàng người muốn thử một lần cái. Này trang sách vàng độ cứng, ở phía trên lưu lại vết tích, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tôn Hằng cũng duỗi ra ngón cái, hướng phía chỉ ấn một bên chỗ trống nơi đè xuống. Phát lực, trang sách vàng không nhúc nhích tí nào. Vật này xác thực cứng rắn, sợ là nhất lưu cao thủ cầm Vân Long đao chém vào đều không thể thương tới mảy may. Bất quá, người khác có thể ở phía trên lưu lại vết tích, chính mình lại không thể. Ngược lại để Tôn Hằng sinh ra điểm hiếu thắng chi tâm. Ngồi thẳng thân thể, hắn lần này chăm chú phát lực hướng phía trang sách vàng nhấn tới. Tầng thứ 7 kim thân công toàn lực vận chuyển, để cho quanh người hắn trên dưới kim quang diệu động đẩy. Một lát sau, Tôn Hằng sắc mặt âm trầm giơ tay lên ngón tay, không có động tĩnh. Trang sách vàng phía trên, thậm chí liền hắn chỉ ấn hoa văn đều không có để lại mảy may, liền hắn cũng không thể lưu lại vết tích. Cái này chỉ ấn tự nhiên không thể nào là Phùng Tử Ngọ lưu lại. Lưu lại cái này chỉ ấn người ngạnh công, đúng là vượt qua chính mình. Ta ngược lại là không tin. Trong miệng chậm rãi bật hơi, Tôn Hằng toàn thân chấn động, thất tinh điểm huyệt thuật, ngũ tinh, mở ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.